ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1083, cô nhớ ra, 2, góc truyện audio.com, Kiều Luyến nhíu mày, đầu tiên là đưa tay ra ấn lên đầu của mình. Sau đó, cô liền nhìn chằm chằm máy vi tính, cái tài khoản Tiểu Kiều này, thật lâu không có đăng nhập rồi. Giờ phút này đăng nhập đầu tiên là cửa sổ trò chơi xuất hiện nhân vật cô thường dùng. Tiểu Kiều, trang phục màu vàng quen thuộc, để cho cô cảm giác quen thuộc lần nữa, đập vào mặt. Kiều Luyến nhìn chằm chằm nơi đó, liền nghe thấy thái tử mở miệng. Luyến Xuyên, đến, chúng ta đấu đơn một ván đi, cũng để cho tôi nhìn mức độ thao tác máy tính của cô thế nào. Kiều Luyến nhíu lông mày, bởi vì đau đầu muốn nứt dẫn đến tâm tình có chút bực bội, nghe nói như thế, lập tức mở miệng phản bác. Tại sao tôi phải đấu đơn với cậu? Thái tử mở miệng, hiện tại tôi là người đứng nhất toàn bộ server, đấu đơn với tôi cô không thiệt thòi được chưa? Thái tử lại gần, cô suy nghĩ một chút, tôi là thứ nhất, tôi mới có áp lực, nếu như cô thắng, cô lập tức thành danh. Nếu như cô bại bởi ngắm tôi, đây không phải là bình thường sao? Lần trước chúng ta đấu đơn, cô không phải trực tiếp tăng fan hâm mộ sao? Một câu, để Kiều Luyến hơi sững sờ, chỉ cảm thấy cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Có một số việc giống như muốn dùng sức nhớ tới thế nhưng luôn cảm giác giống như là có đồ vật gì, không thể làm rõ. Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm trò chơi, không biết vì cái gì, đột nhiên đi vào tổng phần hải hữu. Sau đó, cô liền thấy tên Tử Xuyên. Tử Xuyên, hai chữ này, giống là có ma lực vô tận trực tiếp đánh trúng vào cô, để cho cô hơi sững sờ, nhấn vào ảnh chân dung đối phương. Tử Xuyên, Tử Xuyên, trong mắt Kiều Luyến bỗng nhiên co rụt lại. Đúng lúc này, trên lầu truyền tới tiếng ồn ào. Lão đại, sớm như vậy đã tới đây làm gì? Đúng vậy, tối hôm qua chúng tôi chiến đến 5 giờ, lúc này mới ngủ dậy. À, cô nàng này là ai? Đội viên mới tới sao? Kiều Luyến nghe tiếng, quay đầu nhìn sang. Mấy người trước mắt để cho cô cảm giác được vô cùng lạ lẫm. Cô nhìn bọn họ chằm chằm, giống như làm sao cũng nhớ không nổi, mấy người này là ai? Thái tử đứng lên, được rồi, giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Luyến Xuyên. Tôi vừa phát hiện thì ra cô ấy là Tiểu Kiều năm đó. Cô ấy cũng chính là thành viên mới tới. Một câu rơi xuống, mấy người chấn kinh, đồng loạt vây quanh bên người Kiều Luyến. À, cô chính là Tiểu Kiều sao? Thật hay giả, Tiểu Kiều, lúc cô chơi game, tôi mới lên tiểu học đấy. À, Tiểu Kiều ở đây, vậy Tử Xuyên đâu? Tử Xuyên còn chơi game không? Tử Xuyên thế nào, Tiểu Kiều, ai, tại sao Tiểu Kiều không nói chuyện? Nhưng tiếng xung quanh, giống như dao găm đâm vào đầu của cô. Để Kiều Luyến chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, cô bỗng nhiên đứng dậy, đẩy người xung quanh ra, lập tức chạy ra ngoài. Chuyện đã qua từng màn xuất hiện trong đầu, để cho cô đứng ở trong sân, ôm đầu của mình. Cô nghĩ ra, cô thấy trò chơi, cuối cùng cô nghĩ ra, một màn, lại thêm những chuyện Lục Nam Trạch đã làm, để ánh mắt của cô lạnh xuống. Lục Nam Trạch, anh ta lại muốn hại chết con của cô, Kiều Luyến lập tức cúi đầu, đưa tay ra che bụng của mình. Hiện tại cô đã nhớ tới, như vậy kiên quyết không thể để anh ta tổn thương đến con của mình. Cách chương.